Chương 1178, Thái Thượng Hợp Ngây Thơ Pháp. Nhưng mà Cổ Việt Chân Nhân biểu tình lại không có thay đổi gì, bình thản phân phó nói, 10 năm quá dài, nhưng là chuyển tu Thái Thượng Hợp Ngây Thơ Pháp 5 năm liền đủ, hơn nữa uy lực đồng dạng không kém, ngươi chuẩn bị một chút liền bắt đầu tu luyện, tất cả cần thiết đi bảo khố lấy. Sau khi nói xong, Cổ Việt Chân Nhân cũng không để ý tiểu ma đầu, thân hình chợt lóe đó là biến mất không thấy gì nữa. Tiểu ma đầu nhưng là muốn nói lại thôi, nhưng mà còn không chờ nói chuyện, Cổ Việt Chân Nhân lại biến mất ở trước mắt, hắn tại chỗ một mình ở lại lập sau một hồi lâu, khe khẽ thở dài, Thái Thượng Hợp Ngây Thơ Pháp, pháp này nghe tên liền lợi hại, trên thực tế xác thực lai lịch bất phàm, này chân pháp cùng Bạch Cốt Nguyên Ma đạo đồng nguyên mà ra, uy lực cũng là cực mạnh, theo lý thuyết trúc cơ không hối hận, lựa chọn một môn công pháp liền muốn tu luyện cả đời, nhưng đối với tu luyện Bạch Cốt Nguyên Ma đạo tu thập mà nói, nhưng có thể ở thành tựu pháp tướng trước nắm giữ cơ hội lần thứ hai, đó chính là chuyển tu cửa này Thái Thượng Hợp Ngây Thơ Pháp. Tu luyện pháp này sau, sẽ khiến cho tâm như băng thủy, chôn vùi hết thảy quấy nhiễu tu luyện tự thân nhân tố, tiến tới khiến cho tốc độ tu luyện đại đại tăng nhanh. Trọng yếu nhất là, còn có thể lúc chiến đấu chôn vùi tâm tình, nhất cử nhất động tỉnh táo cao hiệu, mỗi nhất kích cũng có thể kết thúc hiệu quả tốt nhất, mỗi một lần làm ra lựa chọn tốt nhất, chính là tăng lên chiến lực tối cao chân pháp, nếu là truyền ra ngoại giới, nhất định sẽ dẫn được vô số tu sĩ giành mua. Trọng yếu nhất là, sư phụ mình của Việt Chân Nhân, năm đó chính là chuyển tu môn công pháp này, mới nhất cử đặt thất đại phái địa vị lãnh tụ, nhưng là, tiểu ma đầu nhưng có chút không muốn, môn công pháp này tuy tốt, nhưng tiểu ma đầu suy nghĩ một chút tượng đến chính mình hết thảy nghĩ bậy biến mất, bị lạnh giá ý chí chôn vùi, cũng xê và am, hoa cờ, chút không rét mà run. Tu sĩ tuy có thất tình lục dục, có lúc sẽ trở ngại tu hành, nhưng nếu là không có, như vậy sẽ biến thành cái gì? Nếu là thật đem trên trời hợp ngây thơ pháp tu luyện tới cực hạn cảnh, thành tựu nhìn xuống chúng sinh, cùng đạo tướng hợp thiên nhân cảnh, cái đó không có hết thảy tâm tình hoàn mỹ người, còn là mình sao? Chỉ là, đối với tu sĩ mà nói, cấp độ kia tối cao thiên nhân cảnh, lại vừa là khó có thể tưởng tượng cám dỗ, đáng giá bỏ ra đời sau truy tìm. Bây giờ của Việt Chân Nhân chính là tu luyện pháp này sau khi, đối ngoại đem cùng cảnh giới hết thảy cường giả bỏ lại đằng sau, đối nội câu nói đầu tiên đem trọn cái Tam Ma Tông trên dưới không thở nổi, kia là cường đại cỡ nào, nhưng là tiểu ma đầu cũng rõ ràng cảm giác, sư phó tính cách cũng ngày càng lạnh giá, ban đầu nghênh đón hắn xuất quan lúc, phản phất từ thạch thất kia trung đi ra không phải là Cổ Việt Chân Nhân, mà là một con mãi mãi hung thú, loại cảm giác đó, thậm chí làm cho mình loại này thân cận nhất đệ tử cũng không dám đến gần. Tại chỗ do dự nửa ngày, tiểu ma đầu sắc mặt giãy giụa, sau một hồi lâu, nắm chặt hai quả đấm bỗng nhiên lỏng ra, trong lòng làm ra quyết định, thôi, sư phụ làm cho mình tu luyện pháp này, cũng là một loại coi trọng, những đệ tử khác còn không có loại đãi ngộ này, mình còn có cái gì tốt kiểu cách, lại nói loại này chân pháp tiến cảnh nhanh không tưởng tượng nổi, tự hồ cũng là mình đuổi kịp Lâm Phi duy nhất khả năng. Tiểu ma đầu khẽ thở dài, tâm sự nặng nề hướng động phủ mình đi. Mà lúc này đây, Lâm Phi cơ hồ là thuộc về đi ra Hắc Sơn đầu sau, tình cảnh gian nan nhất thời điểm. Lúc này Long Quỷ Cung đệ tử thoát được trốn, gắt gao, đi thất thất bát bát, mà yêu ma thế nhưng là càng càng cường thịnh, bọn họ tồi sơn hủy lâm, ma khí tràn ngập, ô trọc linh khí, ăn mòn đại sơn. Lâm Phi vốn là ỷ vào thân hình phiêu hốt, hơn nữa thả ra dị tượng ngút trời, còn có thể miễn cưỡng đối phó cục diện. Nhưng là theo thời gian trôi qua, nhưng dần dần có chút không đáng kể, yêu ma số lượng quả thực quá nhiều, nếu là thả ở bên ngoài, đủ ngay cả tàn sát vài chục tòa trung thành trì nhỏ, bây giờ lại tụ tập chen chúc ở trên ngọn núi này, Lâm Phi có thể đối phó đến bây giờ, đã cố gắng hết sức hiếm thấy, bây giờ xem ra, cũng đến đây chấm dứt, lúc này bốn phương tám hướng đều là yêu ma, tránh đều không nơi tránh, mặc cho ngươi thân pháp như thế nào đi nữa linh động, cũng không có thi triển đường sống, làm một điểm cuối cùng không gian cũng bị đè ép hầu như không còn. Lâm Phi kia như vân như vậy phiêu hốt bất định thân hình bỗng nhiên dừng lại, lại cũng không có chỗ có thể trốn, nhưng là đông đảo yêu ma vẫn tự a người trước gục ngã người sau tiến lên, không thêm giá tiêu hao, Lâm Phi hít sâu một cái, trước lấy Bạch Cốt trận đồ bảo vệ tự thân, điều khiển thất đạo kiếm khí, bàn tay hung tinh tứ kiếm, lại dựa vào chính phản kiếm hồ, ngoại trừ minh thổ không thể bại lộ bên ngoài, Lâm Phi cơ hồ hết thảy thủ đoạn cũng mang lên đi ra, hết thảy thủ đoạn trong nháy mắt bùng nổ, Lâm Phi một thân chân nguyên trực tiếp bị quất không bảy thành. Hiệu quả cũng xác thực bất phàm, một đòn liền đem phụ cận trăm mét yêu ma cuốn hết sạch, chung quanh nhất thời một thanh. Nhưng là, sau đó ở nơi này, lại có càng nhiều yêu ma không muốn sống như thế nhào tới. Lâm Phi cơ hồ lấy vì chúng nó điên rồi, nhưng phàm là cái sinh linh cũng sẽ quý trọng tánh mạng mình. Nhưng những yêu ma này lại lăn lộn không quan tâm như thế, coi như liều tính mạng, cũng phải ở trên người mình lưu lại một đạo vết thương. Lâm Phi sắc mặt khó coi, nếu là tiếp tục tiếp, cũng chỉ có mượn minh thổ lực, chỉ là trong minh thổ thu dụng tiểu thần thạch. Một khi ra đời, không biết có thể hay không bị phát hiện, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần vận dụng cho thỏa đáng. Mà ở bên kia, Cổ Phi cũng là trên ngọn núi này còn dư lại không nhiều một trong mấy người, hắn cho dù có thanh kia khắc chế yêu ma kỳ dị thạch kiếm, lúc này cũng là cả người đẫm máu, hắn từng lần một huy kiếm, hạ xuống, lại vừa là càng nhiều yêu ma nhào lên, lần nữa chèn ép trong cơ thể lác đác không có mấy chân nguyên, vì vậy lần nữa huy kiếm, hạ xuống, một bộ này động tác hắn đã không biết lặp lại bao nhiêu lần, tự hồ không có cuối, cảm nhận được chèn ép chân nguyên lúc không ngừng truyền tới rút ra đau cảm, Cổ Phi cơ hồ lâm vào tuyệt vọng, tiếp tục như thế, chờ đến trong cơ thể hắn lại cũng chèn ép không ra một chút chân nguyên thời điểm, chính là hắn tử kỳ, làm Cổ Phi lần nữa cứng ngắc hoàn toàn một bộ này động tác sau khi, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc chính nhanh chóng tới gần, hắn chết lặng chậm chạp ánh mắt động một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn chỗ không trung, trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ như điên, sư phụ, theo Cổ Phi một tiếng kinh hỉ hô to, Lâm Phi cũng là thần sắc động một cái, ngẩng đầu nhìn trời, đi theo, con ngươi có chút co rụt lại, chỉ thấy kia trời xanh mây trắng không trung, một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, đem chân trời mây trắng lôi xé tan tành, mà cuồng phong phía sau, nhưng là một cái lớn vô cùng bàn tay này có thực chất yếu, chỉ tay vân tay có thể thấy rõ ràng, giống như rãnh, lúc này, một chưởng này che phủ ở cả ngọn núi lớn bầu trời, mang theo uy áp kinh khủng, từ trời rơi xuống, che hết thảy, ở đó có thực chất yếu áp lực khổng lồ bên dưới, Lâm Phi hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, ánh mắt của hắn trung lộ ra vẻ kinh ngạc, pháp tướng, Long Quỷ Vực Chủ, pháp tướng giữa cũng chia mạnh yếu, yếu giống như Lâm Phi vừa mới xuất quan lúc gặp phải cửa nhỏ kia phái trưởng môn, mà mạnh, dĩ nhiên là mấy thất đại phái trưởng môn, chung quanh đây có thể xuất hiện, cũng chỉ có Long Quỷ Vực Chủ, sau một khắc, cự trưởng từ trên trời hạ xuống, giống như một tòa núi lớn ngang nhiên đè xuống,